Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 425, Thông Gia Gặp Nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa cùng Hoa Minh Toàn ăn một bữa cơm, Tiêu Vân Hải liền mã bất đình để bay đến Trịnh Hải về đến nhà. Thời điểm đã là buổi chiều 4 điểm, đi vào phòng khách, Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được nhiều ngày không thấy lão bà Triệu Uyển Tình đang ngồi ở trên sofa cùng mẫu thân Trần Tú Trúc nói chuyện phiếm. Nhìn đến Tiêu Vân Hải trở về, Triệu Uyển Tình đứng dậy cười nói: "Có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc?" Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói: "Ngươi chừng nào thì đến?" Trần Tú Trúc cười nói: "Uyển Tình hôm nay buổi sáng liền tới đây. Nhi tử con dâu cùng nhau trở về, vui mừng nhất không gì hơn nàng." Tiêu Vân Hải hỏi: "Trương đạo không nói gì thêm sao?" Triệu Uyển Tình cười nói: "Xuất diễn của ta ngày hôm qua buổi chiều toàn bộ chụp xong rồi, Tuyết Kỳ thì có thể nói cái gì?" Nguyên lai, vì có thể tham gia Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn, Triệu Uyển Tình ở nửa tháng trước liền đem chuyện này nói cho Trương Tuyết Kỳ đạo diễn, hy vọng có thể đem nàng xuất diễn nhắc tới phía trước tới diễn. Triệu Uyển Tình đã là toàn đoàn phim lớn nhất minh tinh, lại là hãn hải điện ảnh đầu tư công ty đại tiểu thư, vẫn là đạo diễn Trương Tuyết Kỳ khuê mật, nàng yêu cầu này tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Vì thế kế tiếp nửa tháng, Triệu Uyển Tình ở phim trường liền vội lên, mỗi ngày đều có thật nhiều chàng diễn muốn quay chụp. Bằng vào nàng kia xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn, chính là đem nguyên bản một tháng mới có thể chụp xong xuất diễn áp xúc tới rồi nửa tháng liền hoàn thành. Trương Tuyết Kỳ kinh ngạc rất nhiều, không cấm trêu đùa: "Tình yêu lực lượng thật là vĩ đại nha." Chụp xong diễn sau, vào lúc ban đêm, Triệu Uyển Tình liền thỉnh toàn đoàn phim người đi một cái xa hoa khách sạn lớn ăn bữa cơm, lấy cảm tạ bọn họ đối chính mình trợ giúp cùng phối hợp. Ngày hôm sau, cũng chính là hôm nay sáng sớm, Triệu Uyển Tình liền bay đến Trịnh Hải. Tiêu Vân Hải xem qua kịch bản, biết Triệu Uyển Tình khẳng định là liều mạng đẩy nhanh tốc độ mới hoàn thành, có chút đau lòng nói: "Còn không phải là một cái buổi biểu diễn sao? Dùng đến như vậy đua sao?" Triệu Uyển Tình đương nhiên nói: "Ai làm đây là ngươi buổi biểu diễn đâu? Nói nữa ta chính là từ Tuyết tỷ nơi đó đã biết ngươi buổi biểu diễn thu vào là một hồi so một hồi thấp, ta sợ cuối cùng trận này xuất hiện số âm, vậy quá thật mất mặt. Cho nên, vẫn là làm ngươi Tình tỷ tới giúp ngươi đi." Nghe được Triệu Uyển Tình nói thú vị, Trần Tú Trúc xì một tiếng, bật cười. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt nói: "So với ta nhờ hơn 20 ngày, còn dám xưng chính mình là tỷ tỷ, thật là buồn cười." Triệu Uyển Tình cười nói: "Ngươi thiếu gạt ta, ta đều hỏi qua A Di, ngươi thân phận chứng thượng ngày là âm lịch mà ta là dương lịch, trên thực tế, ngươi muốn so với ta tiểu một tháng. Có phải hay không, A Di?" Trần Tú Trúc gật gật đầu, nói: "Không sai." Triệu Uyển Tình đắc ý nói: "Có nghe hay không, về sau muốn xen vào ta kêu thì, biết không?" Tiêu Vân Hải nơi nào chịu làm, vì thế hai người cười đùa lên. Trần Tú Trúc nói: "Hảo, các ngươi vợ chồng son đừng đùa, nên nấu cơm. Nói đi, hôm nay buổi tối đều muốn ăn cái gì?" Triệu Uyển Tình ôm Trần Tú Trúc cổ thân mật nói: "Chỉ cần là A Di làm đồ ăn ta đều thích ăn." Tiêu Vân Hải tuy rằng trong lòng đối mẹ chồng nàng dâu hai người thân mật quan hệ cảm thấy thật cao hứng, nhưng ngoài miệng lại là khịt mũi coi thường, nói: "Thật sẽ vốt mông ngựa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 6 giờ Tiêu Kỳ Phong tan tầm trở về, người một nhà hảo hảo mà ăn bữa cơm. Ngày 17 tháng 1 Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới lúc trước Diệp Vĩnh Nhân tổ chức buổi biểu diễn Trịnh Hải Quốc tế Thể dục Trung tâm. Trải qua 5 chàng buổi biểu diễn ma hợp, Tiêu Vân Hải cùng dàn nhạc vũ đạo đoàn đội phối hợp đã là phi thường ăn ý, cho nên Tiêu Vân Hải tương đối tới nói, muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng Triệu Uyển Tình còn lại là lần đầu tiên cùng bọn họ hợp tác, bởi vậy nhu cầu cấp bách muốn đại lượng thời gian cùng nhau hào hào mà bồi dưỡng ăn ý độ. Bởi vì nàng muốn ở buổi biểu diễn thượng đơn ca 4 bài hát, còn muốn cùng Tiêu Vân Hải biểu diễn hai đầu nam nữ đối ca hát khúc, cho nên Triệu Uyển Tình mới không thể không trước tiên mấy ngày chạy tới hào hào mà tiến hành diễn tập. Vì có thể làm buổi biểu diễn càng thêm xuất sắc, Tiêu Vân Hải từ kiếp trước đạo văn tam đầu tân ca, bao gồm một đầu đối ca hát khúc Hiểu Rõ Ta Tâm, vì Triệu Uyển Tình viết lúc ban đầu mộng tưởng cùng với chính hắn tân ca Rock and Roll cùng nhau lắc lư. Tiêu Vân Hải ở phía trước cũng đã đem tam bài hát từ phổ giao cho Triệu Uyển Tình, cho nên diễn tập lên rất là thuận lợi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng dùng 2 ngày nhiều thời giờ, đại gia mới cảm thấy vừa lòng. Ngày 19 tháng 1 sau ngọ 3 giờ 30 phút Tiêu Kỳ Phong, Trần Tú Trúc, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình một nhà 4 người đồng thời đi tới Trịnh Hải quốc tế sân bay, tiến đến nghênh đón Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân. Bởi vì đây là hai nhà người lần đầu tiên gặp mặt, cho nên Tiêu Kỳ Phong cùng Trần Tú Trúc xuyên đều rất là chính thức, trong nhà đồ ăn cũng sớm chuẩn bị tốt. 4 giờ chỉnh, phi cơ đúng giờ đáp xuống ở Trịnh Hải quốc tế sân bay. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình vội vàng mang lên kính dâm, vây cổ, lúc này mới theo Tiêu Kỳ Phong cùng Trần Tú Trúc xuống xe. Một lát sau, Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân vợ chồng kéo một cái dương hành lý, đi ra sân bay. Bốn người vội vàng đón đi lên, Tiêu Vân Hải tiếp nhận Triệu Minh Sinh trong tay hành lý, lẫn nhau giới thiệu một phen. Tiêu Kỳ Phong nắm Triệu Minh Sinh tay, nói, thông gia, làm nhà trai, hẳn là chúng ta đi yến kinh bái phỏng của các ngươi, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, chúng ta thật sự là vô pháp qua đi. Thật là quá ngượng ngùng, thất lễ chỗ còn thỉnh các ngươi thứ lỗi. Triệu Minh Sinh ha hả cười nói, ngài nói nơi nào lời nói. Vân Hải cùng Uyển Tình đã lãnh giấy hôn thú, chúng ta hiện tại trên thực tế là người một nhà. Nếu là người một nhà, ai đến ai nơi đó, lại có cái gì khác nhau đâu. Tiêu Vân Hải nói, ba, mẹ thúc thúc a di, chúng ta vẫn là về nhà rồi nói sau. Bên cạnh giống như có người đã nhận ra ta cùng Uyển Tình. Tiêu Kỳ Phong gật gật đầu, nói, kia hảo, chúng ta chạy nhanh về nhà. Vào lúc ban đêm, Tiêu gia biệt thự, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Tiêu Kỳ Phong nói, ông thông gia, bà thông gia cảm tạ các ngươi có thể đồng ý Uyển Tình gả thấp đến chúng ta Tiêu gia tới. Vân Hải tiểu tử này có thể cưới đến Uyển Tình, xem như hắn giao tám đời hảo vận. Các ngươi yên tâm, chúng ta vợ chồng tuyệt đối sẽ không làm Uyển Tình chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Triệu Minh Sinh cười nói, Vân Hải là ta đã thấy ưu tú nhất một cái nam thanh niên. Vô luận là nhân phẩm, vẫn là năng lực ở trẻ tuổi trung đều tuyệt đối là số một. Uyển Tình có thể gả cho hắn, chúng ta là phi thường yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Phiêu Vân nói, Uyển Tình từ nhỏ bị chúng ta nuông chiều từ bé, có một ít tiểu thư tính tình. Về sau có cái gì không thích hợp địa phương, còn thỉnh hai vị có thể nhiều hơn đảm đương một ít. Trần Tú Trúc lôi kéo Triệu Uyển Tình tay, nói, chúng ta đối Uyển Tình chính là thích đến không được. So với nhà ta cái kia điên nha đầu, Uyển Tình không biết so nàng hảo nhiều ít lần. Yến Phiêu Vân cười nói, Tú Trúc thì ta cùng lão Triệu lần trước ở Vân Hải Yến Kinh buổi biểu diễn thượng gặp qua Linh Nhi. Uyển Tình nói không sai, tiểu cô nương quả thực là quá đáng yêu. Trần Tú Trúc hỏi, này điên nha đầu không có cho các ngươi thêm phiền toái đi. Yến Phiêu Vân nói, như thế nào sẽ đâu. Nhìn đến hai bên cha mẹ liêu đến như thế đầu cơ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Cơm nước xong, mấy người vẫn luôn cho tới buổi tối 11 giờ, Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân lúc này mới đi vào Trần Tú Trúc cho bọn hắn chuẩn bị phòng. Đóng lại phòng ngủ môn, Triệu Minh Sinh hỏi, Phiêu Vân, ngươi cảm thấy chúng ta thông gia thế nào? Yến Phiêu Vân mỉm cười nói, Vân Hải phụ thân khí chất nho nhã, cách nói năng bất phàm, Vân Hải mẫu thân tú ngoại tuệ trung, hào phóng khéo léo, đều phi thường không tồi. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, ta xem như chân chính buông tâm. Triệu Minh Sinh nhíu mày nói, ngươi có hay không cảm giác bọn họ có chút quen mắt? Đặc biệt là vị kia ông thông gia, ta lão cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua hắn dường như. Cũng mặc kệ ta nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra. Yến Phiêu Vân nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy bọn họ có chút quen thuộc. Uyển Tình nói qua, bọn họ đã 20 năm không đi Yến Kinh. Nếu gặp qua nói, cũng nên là ở 20 năm trước chúng ta vào đại học thời điểm. Triệu Minh Sinh ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ ra rồi, ta biết bọn họ là ai. Thiên đâu, như thế nào sẽ là bọn họ? Yến Phiêu Vân nói, ai nha, rất lợi hại sao? Triệu Minh Sinh nói, người có nhớ hay không, chúng ta đi học lúc ấy, có một vị tiêu, hiểu rõ ta tâm. Thành Long, Trần Thục Hoa, lúc ban đầu mộng tưởng. Phạm Vĩ Kỳ cùng nhau lắc lư, Uông Phong, Cách Trương.